Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tiến vào âm động, nguyên lai hấp thu dương trong động cùng chí dương chi khí. Vậy mà dễ dàng như vậy, Đoạn Lăng Phong nghe được lôi thần nhắc nhở, hắn cũng biết là mình lấy tướng, cái này lôi động cửu thiên là lôi thần tu luyện công pháp. Hắn vậy mà hoang phế. Nếu là sớm biết cái này lôi động cửu thiên có dạng này diệu dụng, hắn trực tiếp liền bắt đầu hấp thu cái này dương trong động chí dương chi khí. Chỉ sợ hiện tại cái này dương trong động chí dương chi khí đều bị hắn cho hấp thu. Tiền bối này âm trong động chí âm chi khí, ta làm như thế nào hấp thu đâu? Chẳng lẽ cũng là vận chuyển đến lôi động cửu thiên liền có thể hấp thu à? Đoạn Lăng Phong gặp cái này lôi thần lại phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn liền vội vàng hỏi. Cái này, người muốn hấp thu này âm trong động chí tôn chi khí, ngươi thử một chút tu luyện một chút này u. Minh thần điển, công pháp này thuần âm. Tu luyện, ngươi có lẽ có thể hấp thu âm trong động chí âm chi khí. Bất quá, bên cạnh ngươi các loại cái kia tiểu nữ oa thuộc về thuần âm thể chất. Chỉ là bởi vì chưa bị phong ấn. Không phải vậy từ nàng tu luyện cái này u minh thần điền. Hấp thu cái này âm trong động thuần âm chi khí muốn dễ dàng không ít. Lôi thần mở miệng. Vậy nhưng có biện pháp đem cái này mà khuynh thành thể nội phong ấn giải khai. Đoạn Lăng Phong. Truy vấn. Muốn giải khai những này nữ oa thể nội phong ấn. Không phải là không được. Thế nhưng là một khi giải trừ lời nói nàng ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì nàng còn không thể khống chế thể nội thuần âm chi khí. Sẽ không như vậy. Khủng bố đi. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đến thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này mà khuynh thành thể nội lại có dạng này ám tật. Đây là nàng kiếp. Nếu là không có cao nhân tương trợ lời nói. Hắn đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Đồng thời tu luyện tới cái này anh biến cảnh. Trong cơ thể nàng cái này phong ấn, chỉ có chính nàng có thể giải. Một khi giải khai, nàng thành tựu không thể đoán trước. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu lặng yên vang. Lên, hả, liền theo duyên đi. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng có lôi thần hỗ trợ, có thể nhượng cái này mà khuynh thành giải khai thể nội phong ấn, như thế đối nàng hoặc là hắn đều có chỗ tốt. Nhưng là bây giờ muốn đến, là hắn muốn quá ngây thơ, việc này chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, lôi thần còn có một câu chưa nói cho hắn biết, cái kia chính là cái này mà khuynh thành là có chết yểu mệnh. Nếu không có tiền bối đại có thể giúp hắn phong ấn thể nội thuần âm thể chất. Nàng sau khi sinh không lâu liền lại bởi vì hàn khí bạo phát chết bất đắc kỳ tử. Có một số việc không thể cưỡng cầu. Cũng là cưỡng cầu, cũng không cưỡng cầu được. Cái này dương động trong thuần dương chi khí đã bị Đoạn Lăng Phong hấp thu. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện tại cái này nham tương hồ nước trong. Không còn có loại kia nóng rực cảm giác. Chỉ là phổ thông nhiệt độ cao. Có thể đốt bị thương da thịt. Cũng không giống trước đó này chí dương chi khí có thể vọt tới thể nội. Thiêu đốt thể nội kinh mạch. Trong thân thể dấy lên một cái lò lửa lớn. Thiêu đốt thể nội kinh mạch, từ trong ra ngoài, hiện tại là từ ngoài vào trong, cả hai đơn giản không thể so sánh nổi. Muốn lúc trước lời nói, tại cái này dương trong động, chính là không có bắt được dương xà, cũng có thể đề bạt thực lực mình. Cái này dương trong động thuần dương chi khí có thể cải thiện nhân thể chất, nhưng là bây giờ tại cái này dương động bên trong thuần dương chi khí đã bị Đoạn Lăng Phong toàn bộ hấp thu. Thời gian ngẩn đến lại lâu, đều không có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ thụ thương. Có thể nói cái này Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này âm dương trong động. Hắn là hành động lần này lớn nhất người thắng lớn, dứt bỏ hắn tích phân bài danh. Chỉ bằng vào cái này âm dương trong động thu hoạch, liền có thể nhượng hắn được ích lợi không nhỏ. Dương trong động dương xà là từ những này chí dương chi khí. Đi qua thời gian dài ngưng tụ ra. Mà bây giờ theo hắn đem chí dương chi khí hút đi. Tại dương trong động, từ nay về sau, lại không một đầu dương xà. Đoạn Lăng Phong lần này xuất thủ, trực tiếp nhượng cái này dương trong động chí dương chi khí biến mất. Chỉ sợ sẽ là cái này âm dương trong động tại dựng dục ra chí dương chi khí đến. Đó cũng là trăm ngàn vạn năm hậu sự. Những sự tình này đều cùng Đoạn Lăng Phong không có bất cứ quan hệ nào. Đi thôi, tại cái này dương trong động, chúng ta cũng đã không thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Chúng ta trực tiếp qua âm trong động đi. Đoạn Lăng Phong chào hỏi mọi người, không có chút nào lưu luyến, tiến về âm động. Trước khi đến âm động trên đường, Đoạn Lăng Phong trực tiếp bắt đầu dùng luyện khí các hệ thống, luyện chế ra mấy cái thịnh phóng chí dương chi khí bình ngọc. Có những này, một bình có thể đem hắn cất giữ trong ẩm thực trong không gian dương xả nửa đường một trong. Bình, bọn họ cầm trong tay một bình, tại này đóng băng bên trong, liền không cảm giác được mảy may lạnh lẽo. Nếu là bọn họ hấp thu âm trong động thuần âm chi khí, bọn họ liền có thể âm dương điều hòa. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Khi tiến vào đến thông hướng âm động trong thông đạo, Đoạn Lăng Phong phát hiện tại cái này trong thông đạo xuất hiện vô số cỗ băng điêu. Những này băng điêu tản ra lạnh lẽo khí tức. Băng điêu bên trong bóng người còn đang duy trì lúc còn sống các loại động tác. Sinh hoạt linh, sinh động như thật. Chẳng lẽ tiến vào cái này vận động trong thiên tài đều vẫn lạc? Thương bọn người nhìn thấy cái này âm trong động xuất hiện băng điêu, bọn họ là hít sâu một hơi. Nếu là bọn họ tùy tiện tiến vào nơi đây, bọn họ sẽ cùng những người này là kết cục giống nhau. Bị băng phong nơi này, những này băng điêu là lần trước hoàng triều chi chiến thiên mới, không biết là nguyên nhân gì, bọn họ bị băng phong tại cái này trong thông đạo. Lý Tuyết Diễm mở miệng, tại bên trong chiến trường viễn cổ này, hoàng triều chi chiến trong này cử hành, chứ có thể thu hoạch được một ngày cơ duyên bên ngoài. Ta xử lý không tốt lời nói, trực tiếp liền sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Mỗi một lần hoàng triều chi chiến, nếu là 100 người đứng đầu cường giả, mấy vạn các đại hoàng triều bồi dưỡng được đến tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ sau cùng chỉ có mấy ngàn người có thể sống rời đi chiến trường viễn cổ này. Trong đó có một phần là bị đào thải rơi, dựa vào truyền tống ngọc bài truyền tống ra viễn cổ chiến trường. Nhưng rất nhiều một phần là chết tại bên trong chiến trường viễn cổ này bí cảnh hiểm địa trong. Các ngươi đi thôi, muốn thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải có đầy đủ thực lực, hơn nữa còn muốn lượng sức mà đi. Đoạn Lăng Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cho dù ở này dương trong động cũng có một chút anh biến kính võ giả bị này dương xà đốt thành cho bụi, chỉ là khác biệt cái này âm trong động bị này âm xà biến thành băng điêu, là không thể kịp thời phá băng mà ra, chậm rãi chờ lấy bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì cái gì nơi đây hội có nhiều như vậy băng điêu xuất hiện nguyên nhân. Cái này âm động cùng dương động có cái gì khác biệt? Trong lòng có chút hiếu kỳ, tại dương trong động có một cái nham tương hồ nước, tại âm trong động hội có cái gì đâu? Mau nhìn những người kia đang làm gì? Tiến vào đóng băng bên trong, thấy là một mảnh hàn băng thế giới. Tiến vào bên trong, thấu xương hàn phong từ này âm trong động gào thét mà ra, để cho người ta run lẩy bẩy. Lọt vào trong tầm mắt là trước kia tiến vào đóng băng trong cường giả. Bọn họ tại ôm làm một đoàn. Bọn họ không cam tâm cứ như vậy rời đi bọn họ. Muốn từ cái này vận động trong rời đi. Thế nhưng là bọn họ tốc độ càng chạy càng trong, càng chạy càng nặng. Nếu là bọn họ không kích phát truyền tống ngọc bài rời đi lời nói, dùng không bao lâu, bọn họ cũng sẽ hóa thành trong thông đạo như thế băng điêu. Bọn họ muốn rời khỏi cái này âm động, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không thể rời bỏ. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, có chút cơ duyên là tốt, thế nhưng là ngươi cũng phải có mệnh qua hưởng thụ mới được. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.